Dâm ma, chương 72, tam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhẹ cúi đầu ngậm lấy núm vú, tay kia xoa bóp bầu vú còn lại. Côn thịt thì để lên hai mép âm đạo mà ma sát. Công ư a từ. Ta ngứa ư cho. Ta côn thịt cắm vào đi nha. Ngọc Nhi không ngừng mà rên rỉ. Dương Thần cũng không để nàng quá khó chịu, thì đưa quy đầu ngay hai mép thịt. Hông nhẹ thút côn thịt đâm vào, mà hông hắn cũng theo mà nhịp. Côn thịt ra vào lấy âm đạo. A hát, quá, thoải, mái, công, tử, thật lại. Hài, mà theo từng nhấp hông âm đạo thì siết chặt. Côn thịt ma sát càng mạnh làm cho nàng khoái cảm kéo tới không ngừng. Làm Ngọc Nhi lâm vào dục vọng cùng nâng mông phối hợp lấy. Dương Thần hai tay ôm lấy hai đùi nàng giơ lên. Hông thút càng lúc càng mạnh. Côn thịt cùng bắt đầu đâm thọc ra vào âm đạo. Phóp, phóp, tạo ra những thanh âm làm cho nữ nhân mê muội. Nha, nha, ta ra. Dương Thần như thế mạnh liệt cắm, Ngọc Nhi chịu không được hét lên cao trào. Dương Thần kéo qua Trung Linh để nàng nằm úp lên Ngọc Nhi. Côn thịt nhắm ngay lỗ âm đạo lần nửa đâm vào. A hát, a ư, a. Trung Linh cùng bắt đầu rên. Dương Thần kéo qua đao Bạch Phượng hôn lên môi nàng. Hai lưỡi bắt đầu quấn quýt. Hắn đưa tay bất hai vú to lớn mà xoa nắn. Hai ngón tay nhẹ xe lấy núm vú lâu lâu thì kéo ra kẹp mạnh một tí. Làm cho đạo Bạch Phượng cùng rên lên. Hai quả núm vú vì hắn trêu chọc, cùng bắt đầu săn chắc mà cương cứng lấy. Mà Trung Linh ở phía dưới thì không ngừng rên rỉ la hét. Theo mỗi cú đâm thọc từ côn thịt ra vào âm đạo, quy đầu đều mạnh liệt đâm mạnh vào nàng hoa tâm. A hát, lão, công, nhanh, ta, ra, hát, mà không lâu Trung Linh cùng quát to một tiếng cao trao. Dương Thần cùng đâm mạnh vài cái bắn ra. Dương Thần rút ra côn thịt, thì hai nữ dâm thủy chảy xuống làm ướt một mảnh dưới đất. Mà Dương Thần không để ý đến, đè lấy đao Bạch Phượng cho nàng quỳ xuống đất. Hắn nâng lên cái mông to tròn đầy co giãn. Dương Thần đưa tay xoa bóp ấn mạnh bóp lấy mông nàng. Còn đưa tay tát lấy từng cái. Ba ba ba ba, âm thanh, mà bờ mông to lớn đầy lực đàn hồi tạo ra từng lớp sóng thịt. Lão, công ta. Muốn, cho, ta Dương Thần cùng đưa mình côn thịt thô to đầy gân góc. Để quy đầu ma sát lấy miệng âm đạo, rồi hông thút mạnh, ba, một thanh âm phát ra, khi côn thịt cắm mạnh vào tận căn, bụng va chạm lấy bờ mông to, chấm, đao Bạch Phượng nào bị như thế, được côn thịt cắm mạnh như vậy vào âm đạo quy đều cùng nhồi mạnh lên hoa tâm, làm nàng hét lên hai mắt thì trợn tròn, miệng hé ra đầu lưỡi cùng thò ra ngoài. Ha ha, Dương Thần nhìn mới bị dùng hết sức đâm một cái. Mà hét lên thỏa mãn đầu gục xuống đất. Hắn cười một tiếng hai tay nắm bóp mạnh hai cái bên mông thịt giữ lấy. Hồng thì cũng bắt đầu ra sức nhấp. Sẽ. Chết lão. Công ta. Chết vì. Quá. Sung Sướng. Đao Bạch Phượng vẫn còn hai mắt trợn lên, miệng thì há to đều lưỡi thè ra nước bọt cùng chảy xuống đất. Nhưng vì quá khoái cảm cùng rên gì mà gọi không ngừng. Ba ba ba ba ba. Dương Thần hông thì mạnh mẽ đâm thọc không ngừng va chạm lấy bờ mông, tạo ra từng thanh âm, mà hai vú to tròn của nàng cùng vì những cú nhấp mà đang lắc lư. Hắn thò tay vòng qua nách bắt hai bầu vú nhào nặn. Ta. Ra. Hát. Đao Bạch Phượng âm đạo bị côn thịt đâm thọc hơn ngàn cái cùng quát to cao trào. Dương Thần côn thịt rút ra đi đến trước mặt nàng. Đưa côn thịt đến miệng. Đao Bạch Phượng cùng há to miệng ngậm vào côn thịt. Dương Thần giữ lấy đầu nàng bắt đầu đâm vào. Côn thịt đều đâm đến nàng cổ họng. Ra vào chừng vài chục cái quy đầu tăng vọt cùng bắn ra tinh dịch. Dương Thần nằm xuống để cho Ngọc Nhi bỏ lên hông. Tay cầm côn thịt để ngay mình âm đạo mạnh mẽ ngồi xuống. Âm đạo nuốt trọn lấy côn thịt. Mà nàng đầu ngửa ra sau. Hai tay tự xoa bóp hai vú. Mông cùng bắt đầu nhấp lên xuống. Còn Trung Linh thì càng mạnh mẽ đưa lấy bờ mông úp lên mặt Dương Thần. Hắn thì cảm giác mắt tối sầm. Miệng thì bị dâm thủy chảy xuống. Hắn cùng đưa đầu lưỡi lên mà liếm. Còn ngậm luôn hai mép thịt mà mút. Dương Thần cùng kéo qua Đao Bạch Phượng đang vô lực. Hắn hai tay bắt hai bầu vú xoa nắn còn để hai ngón tay kẹp lấy núm vú mà xe. Như thế bốn người thành một đoàn mà giao hoan. Không biết bao lâu thì Dương Thần một mình đứng lên. Còn ba nữ đã ngất mà chúng nữ đang xem bốn người đại chiến. Thấy đã xong thì có vài người đỡ lấy ba nữ vào phòng của mình nghỉ ngơi. Thì lúc này có một nha hoàn đi vào. Công tử có thơ. Ồ, Dương Thần nhận lấy mở ra đọc. Thì hắn cùng bắt đầu suy tư. Cách chương.